Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 633. Nhìn Tê Liệt, đứng dậy nào, tình huống giống nhau cũng ra bên ngoài bây giờ nhà hàng. Tiệm hoa cửa hàng một con phố khác, lúc này không ai là tới ăn cơm, dù là thời gian đi qua 5 điểm. Vẫn là không có ai sẽ ở thời điểm này ngồi tại nồi lẩu bên cạnh bàn chậm rãi uống rượu dùng bữa. Bởi vì lộ diện bên trên đều là liên miên fan bóng đá, mà lại lấy nam tính cùng thanh tráng niên làm chủ. Lối đi bộ bên trên dày đặc trình độ đều là mắt trần có thể thấy đang gia tăng. Dùng Quách Tiếu Tiếu cho Bạch Hạo Nam căn dặn phân tích chuyên nghiệp chi tiết. Quần tình khống chế lớn nhất mấu chốt ở chỗ sơ tán. Cho nên lộ diện bên trên từ câu lạc bộ chế tác phương vị bảng hướng dẫn khắp nơi có thể thấy được. Phương vị bài hạ đứng đấy người mặc sáng lục sắc người tình nguyện giơ điện loa. Tiếp nhận bất luận cái gì phương vị trưng cầu ý kiến. Khán đài, nhà ga, cửa hàng thậm chí nhà vệ sinh phương vị đều có thể nhanh chóng cho chỉ đạo. Vẻn vẹn không quá là an bài 100 vị người tình nguyện. Mỗi người đưa trương bên trong trận bóng phiếu cùng dừng lại buổi chiều công việc cơm hộp mà thôi. Tất cả thiết trí điểm là Quách Tiếu Tiếu đặc biệt đừng sang xem một ngày. Nghiêm túc vẽ đánh dấu ra phương vị. Vì thế còn chống cự Bạch Hạo Nam bàn tay heo ăn mặn. Cực kỳ hưng phấn mình cũng có thể làm chút gì. Làm xong chỉ đạo an bài liền chạy. Nói là muốn để lần này công việc cực kỳ thuần túy. Cực kỳ không thẹn với lương tâm. Cô nương này liền là đem trách nhiệm coi quá nặng. Sau đó từ Tống Na an bài áp dụng. Nàng loại kia đâu vào đấy trải vuốt năng lực. Đối con số mẫn cảm lại kiên nhẫn cái nhìn đại cục. Đúng là một nhà câu lạc bộ quản lý chân chính thí sinh thích hợp. Thân thiết triệu tập từ bên trên ngàn tên câu lạc bộ đầu phê fan bóng đá bên trong báo danh chân. Tuyển ra tới người tình nguyện, còn muốn tiếp đãi từ Dung Đô, Thành Đô, chạy tới trên 100 vị đáng tin fan hâm mộ. Bọn hắn là sinh viên đại biểu đội fan bóng đá hạch tâm. Xa đâu cũng giết tới cổ động, 300 cây số không đến khoảng cách vẫn là rất đáng được. Dung Đô, Thành Đô. Trại huấn luyện phái mấy bộ xe van kéo đi qua, cho nên nhìn như càng ngày càng dày đặc dòng người lượng. Lúc này là hữu hiệu sơ tán, nhưng vẫn là rất dễ dàng nhường đường bên cạnh nhà hàng loại hình hoảng hốt. Thật sớm đều đóng cửa, kéo lên cửa cuốn, che khuất pha lê tủ kính. Duy nhất ngoại lệ khả năng liền là Giang Châu câu lạc bộ bóng đá chính phủ fan bóng đá cửa hàng. Isa nghe Aoi đề nghị. Mà không phải Bạch Hạo Nam kia gà mờ thuyết pháp, trong đêm đi làm cái cự đại hộp đèn chiêu bài, kỳ thật cũng chính là đem phun vẽ kéo căng đến giá thép bên trên. Màu xanh sẫm ngọn nguồn mà chữ viết nhầm mang một ít chính phủ huy chương đường vân. Cao 7-8 mét rộng hơn 1 mét đứng ở lâu thể bên trên. Chỉ cần đi tại đầu đường liền có thể trông thấy, bởi vì vốn là phòng bóng bàn. Cho nên không có quá lớn mặt tiền cửa vào, cho nên có đại lượng tường ngoài dán đồng đồng còn có câu lạc bộ cự phúc tranh tuyên truyền. Nhận ra tính cực kỳ cao, đi vào rất nhiều người, toàn bộ nhờ đứng ở cửa bốn cái thân thể khỏe mạnh đội dự bị cầu thủ Lâm Thời Xung làm bảo an quản lý. Phát hiện người đếm qua lượng liền kéo lên vành đai cách ly, mới có thể để cho trong tiệm có thể xoay người lại. Nhưng vẫn như cũ là nhìn nhiều người bán thiếu. Đồng đồng lớn bức họa mang khung muốn hơn 200. Bạch Hạo Nam mặt bàn tướng đỡ đến hơn 100. Một thân quần áo chơi bóng 200 không đến. Nhưng bít tất hơn 30. Một đôi màu trắng bóng đá dày càng phải gần 400. Đối với quen thuộc đào bảo tiêu phí đại đa số thành thị người mà nói. Cái giá này vị không rẻ. Nhìn xem liền tốt. Ngược lại là có không ít người mua mang logo mác chén. Nhưng nhân viên cửa hàng nhắc nhở tranh tài trước không cho phép mang vào. Có thể cầm thu ngân đầu sau trận đấu tới nhận lấy. Có ít người khả năng ngại phiền phức liền dứt khoát không mua. bởi vì cửa hàng bên này không tới gần nhà ga. Rất nhiều người xem hết cầu hẳn là hướng phía một phương hướng khác đi. Trên con đường này xế chiều hôm nay bắt đầu thì không cho dừng xe. Bộ phận này fan bóng đá sẽ cảm thấy hối hận. Bỏ lỡ cơ hội này liền không có. Sở dĩ rất nhiều người qua đến bên này, tương đương với liền là xuyên qua sân bóng bên ngoài đến xem trong khi huấn luyện. Vô lực chiêng chống đội dơ ảnh chụp bảng hiệu, vẫn là cầu phiếu bên trên đồ án, đều thể hiện ra không giống bình thường xinh đẹp trong khi huấn luyện. Đến đều tới, hiếu kỳ tới xem một chút, vây tại cái kia lục bạch giao nhau màu thép hàng rào bên ngoài. Nhìn bên trong đội dự bị cùng Thanh Thiểu Nhi đội ngũ huấn luyện. Có thể nói 8 hơn 9 thành người đều là lần đầu tiên nhìn chuyên nghiệp bóng đá huấn luyện. Nước đi bên kia khẳng định là bán cái bát đầy bồn đầy. 15 một chén cà rốt nước bán được tốt nhất. Tối thiểu là thuần thiên nhiên. Không giống cái khác một loạt đều là các loại tiếng Anh vận động đồ uống. Hương vị cũng không ra thế nào đắt. 5 điểm. Không sai biệt lắm đến thời gian ăn cơm thời điểm, ven đường xuất hiện xe đẩy bán cơm hộp, 21 phần bán được cự tốt, nhưng hơi đặc biệt chính là chỉ cung cấp bát đũa, mà không phải loại kia duy nhất một lần có thể ném hộp dao nĩa thuận tiện đũa. Cho nên ăn cơm đều sẽ bị dẫn đạo đến phía sau xe không đập tử bên trong ngồi tại nhựa plastic trên băng ghế nhỏ ăn. Quách Tiếu Tiếu nói cái này gọi hữu hiệu phân lưu, lợi dụng chú ý điểm phân lưu, bao quát sân thể dục bên trong 7-8 cái bán được so bên ngoài fan bóng đá cửa hàng còn đắt hơn. Fan bóng đá vật dụng xe hoa, đồ uống buôn bán điểm cũng trải rộng mỗi cái khu cửa thông đạo trong ngoài. Lên cái này tác dụng, bất quá chỉ phải xuyên qua kia mặt màu xanh sẫm trên diện rộng màn cửa. Xuyên qua kia chia mấy đầu màn cửa trung ương màu trắng hình tròn câu lạc bộ logo. Bỗng nhiên trông thấy toàn trường mỹ lệ lục bạch hai màu sân thể dục. Thật giống như tại ô yên chướng khí hộp đêm KTV trông thấy cái mi thanh mục tú tuổi trẻ nữ lang. Đồng dạng, ngoại ý liệu kinh diễm, có chút thêm nhiệt cảm giác. Tất cả tiến đến ngồi xuống fan bóng đá bắt đầu có kích động hưng phấn tại nảy sinh. Cũng rất giống như tại KTV bên người ngồi cái đẹp mắt muội tử. Lãnh đạo cho Bạch Hạo Nam tổng kết đến xác thực không sai. Nhân loại tất cả động cơ đều đến từ tính xúc động. Bao quát hiện tại, nhìn xem màu xanh sẫm khán đài dần dần bổ sung. Xanh xanh đỏ đỏ các loại trang phục nhan sắc tại lấp đầy khán đài. Rốt cục có người chú ý tới kia không giống bình thường gần trận khán đài. Ngoạn tàu, nơi đó cảm giác nên có sảng khoái hơn a. Khán đài lan căn địa phương 3 bước một người tình nguyện. 10 bước một cảnh sát mật độ cô lập ra đâu. Không ít người đến hỏi. Trả lời cũng rất đơn giản. Cùng buổi hòa nhạc bên trong trận đồng dạng a. 500 một chương phiếu. Đều là hội viên chế mua sắm. Nhất định phải là câu lạc bộ hội viên. A, nguyên lai còn có dạng này. Lúc này nhiều nhất chỉ là A một chút, lại vẫn ngắm nhìn chung quanh nhìn xem mới lạ sân bóng đi. Nhưng đến 6 điểm, liền có người phát hiện đối đài chủ tịch cái kia khán đài đồng loạt. Toàn đều mặc lục bạch sắc quần áo chơi bóng tiến đến. Lấp đầy về sau một điểm tạp sắc đều không có, cùng chỗ ngồi màu xanh sẫm hòa làm một thể chói mắt. Hỏi lại cũng không ngoài dự liệu. Vậy vẫn là câu lạc bộ hội viên. Lúc này có người hỏi làm sao thêm hội viên. Quét WeChat a, cầu phiếu bên trên liền có. Nhưng là muốn thực tên nghiệm chứng. Có thể nói WeChat thân xin gia nhập câu lạc bộ hội viên số lượng ở thời điểm này bắt đầu báo. Táp dâng lên, tiếp lấy sân bóng cửa thông đạo bên ngoài buôn bán quần áo chơi bóng xe đẩy bắt đầu công việc lu bù. Lên. Mua kiện quần áo chơi bóng gia nhập quần thể, hơn 100 khối nha, những thành thị khác nhìn trận bóng giống như cũng cái giá tiền này đâu. Lúc này còn chủ yếu là bán quần áo chơi bóng, nhưng cũng có người bắt đầu phàn nàn đồng dạng 20 khối cầu phiếu. Làm sao mình liền ngồi vào bao con nhộng hình cung đỉnh đâu? không có lời, không công bằng, ai bảo ngươi không chọn lựa. Mệnh giá bên trên đều in khán đài sơ đồ, quyền lựa chọn đều ở trong tay chính mình. Liền cái này, còn có hung hăng càn quấy nhất định phải đến cái khác khán đài. Nói không có khả năng đều ngồi đây, nhiều tự mình một người cũng sẽ không sao thế. Ngươi như thế có thể, thế nào không lên trời liệt? Thật sự là thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, cái gì kỳ hoa đều có thể trông thấy. Còn tốt có cảnh sát đứng tại người tình nguyện bên cạnh ngăn lại. 6:01 khác, chủ khách đội cũng bắt đầu vào sân làm nóng người. Trình diện trên mặt đất kéo duỗi, chạy chậm, phân tổ lưu lưu cầu. Trần Tố Phân một thân quần áo bó màu đen bên ngoài che lên kiện màu xanh sẫm vận động áo jacket dẫn. Đội, hoa, mỹ nữ, cách mấy chục bên trên khoảng 100 thước. Dù là dung nhan không rõ rệt, chỉ xem dáng người liền là để người xem qua khó quên mỹ nữ. Nói như thế nào đây? Trần Tố Phân cho tới nay đều là chân dài, cao nhồng dáng người. Nàng luyện võ thuật cho tới bây giờ đều không phải lấy lực lượng làm chủ. Cũng liền có thể nghênh hợp Bạch Hạo Nam yêu thích, càng có nghề nghiệp chuyển hướng nhu cầu, sâu ngồi xổm luyện được nhiều. Trước kia vẫn chỉ là cái mông vảnh lên cực kỳ dễ thấy. 2 tháng này tập huấn kỳ xuống tới, rõ ràng cảm giác cả nửa người biến thành ngược lại tam giác. Nữ hài tử ở giữa loại này dáng người cực kỳ hiếm thấy. Ngoại trừ hậu kỳ nhất định phải tăng cường nửa người trên phần lưng cơ bắp bày vận động. Còn phải có tiên thiên khung xương ưu thế. Trước kia truy cầu thon thả nàng bỗng nhiên cải biến phương hướng. Để vai của mình rộng rất rõ ràng, mà lại là cực kỳ phương cái chủng loại kia vai rộng. Nhưng lại không để phần cổ cơ bắp tráng kiện, thế là toàn bộ thân thể có loại siêu mô hình móc áo hương vị. Tùy tiện đứng một cái, cả nửa người bả vai đều là góc vuông phương cái chủng loại kia. Một đôi dễ thấy sáng lục sắc giày thể thao tại bó sát người màu đen buộc dưới đùi phá lệ dễ thấy. Cơ hồ toàn trường đều đem ánh mắt tập trung đến trên người nàng. Nhìn cái này mỹ nữ khí định thần nhàn dẫn đầu cầu thủ chuyên nghiệp nhóm làm vận động nóng người. Đối diện đội khách cầu thủ đều có không tự chủ được nhìn lén. Hoàn thành phiến liên miên tương đối rõ ràng. Fan hâm mộ bóng đá tựa hồ cảm thấy loại cảm giác ưu việt ồn ào. Giống như liền là thuận mảnh này ồn ào tình thế. Trên trận đám cầu thủ làm nóng người hoàn tất, Trần Tố Phân không biểu tình gì lạnh lùng đi đến bên sân huấn luyện viên Tịch cầm chai nước đứng. Tại kia uống lúc, cái kia trang phục thống nhất hội viên khu bắt đầu đồng loạt xuất ra quấn ở bên hông lục bạch hai. Màu khăn quàng cổ. Phần phật một chút nằm ngang dơ cao trên đầu. 20 khối vé vào cửa làm chủ toàn trường khán đài lúc này đã ngồi 7-8 phần. Về sau đại số liệu biểu hiện, cứ như vậy mấy phút, khăn quàng cổ tiêu thụ đột nhiên nhảy lên thang. Nhưng trên thực tế khăn quàng cổ không là nhân vật chính. Nhìn trên đài thất thất bát bát người xem đều theo bản năng nhìn xem bên kia động tác đồng dạng hội. Viên khu. Trên đài hội nghị lãnh đạo, đám quan chức ngay tại hàn huyên, lão Trần ngồi tại hàng cuối cùng, tới gần truyền thông khu, nghe thấy những cái kia giải thích ký giả truyền thông ngay tại kích động không thôi hiện trường. Bình luận trực tiếp Giang Châu quả cầu này trận không khí quá tuyệt vời. Trên mặt lão nhân lộ ra điểm kiêu ngạo tiếu dung, một điểm không năm đó động một tí lửa giận chửi rủa dáng vẻ. Chỉ sợ có rất ít người nhận ra cái này đầu đầy tóc bạc lão nhân là ai. Toàn trường hơi an tĩnh dưới, giống như đều đang nghe những cái kia không nhúc nhích hội viên khu muốn làm gì. Kết quả lại là sân thể dục âm hưởng bắt đầu phát ra điện âm bản, tảng sáng. Hiện tại đã nhảy lên tới các nơi quảng trường múa lôi cuốn kim khúc một trong điện âm bản, tảng sáng, vừa ra. Thật nhiều người đều cười vang, mấy vạn người cười vang tức giận đến ngồi tại trong rạp kiều oánh na che đầu tự nói. Nhân sinh của ta hắc ám liền là bị kia 2 cái tiểu hài nhi cải biên cho triển khai. Nam Sơn, không cho phép khắp nơi bò tới ngồi xuống. Cũng chỉ có nàng ở thời điểm này xung làm hạ hài tử bảo mẫu. Bởi vì Tống Na tại toàn diện trận khống tất cả người tình nguyện cùng toàn bộ đấu trường chi tiết. Isa một mực tại fan bóng đá cửa hàng bên kia chú ý tất cả khiêu động tiêu thụ số liệu. Trần Tố Phân ở đây bên trên, Lý Lâm tại đài chủ tịch, A Huy mang người tại ước định sân bóng cần điều chỉnh chi tiết. Vu Gia Lý căn bản là không có đến Giang Châu, cho nên chỉ có nàng đến mang lấy một đám trên nhảy dưới tránh hai từ. Chỉ có thể khóa trái môn tùy tiện bọn hắn hành hạ như thế. Ada cũng không có cách nào leo đến phía dưới ghế salon tránh né. May mắn có AI có thể hơi giúp đỡ, nhưng cười vang bầu không khí. Tại tất cả Giang Châu câu lạc bộ chủ lực đám cầu thủ lỏng lẻo xếp hàng thời điểm im bặt mà dừng. Lấy sinh viên đám cầu thủ dẫn đầu, ra cầu thủ chuyên nghiệp nhóm thân thể còn có chút không thả ra trạng thái. Vậy trước kia chỉ truyền nói tại video tiết mục ngắn, còn có tại đại vận sẽ trên sàn thi đấu chiến múa. Vậy mà xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, cơ hồ toàn trường người xem trợn mắt hốc mồm. Chưa hề nhìn thấy qua loại này hiện trường chiến múa, mà lại là từ hoạt động bóng đá viên nhảy ra. Nhưng lão đồng, mạn ba những này sinh viên cầu thủ đã nhảy cực kỳ này. Phi thường đầu nhập buông thả, đối hội viên khán đài cuồng vũ, còn có không ngừng vung vẩy cánh tay mời động tác. Những cái kia từ Dung Đô, Thành Đô, tới đáng tin fan bóng đá. Những cái kia hội viên trong vùng xem qua vô số lần video, nhưng lại chưa bao giờ hiện trường trải qua fan bóng đá. Nhịn không được xuất phát cuồng khiếu đáp lại. Dù sao Isa nói nàng lúc này đã nhìn thấy trên màn hình tiêu thụ số liệu có sườn đồi thức hạ lạc. Đoán chừng tất cả bán điểm người đều nghe thấy thanh âm vội vã trở về cửa thông đạo xem náo nhiệt. Ngoại viện nhóm ngược lại là nhảy cực kỳ này. Còn có chủ động phát huy. Mông lớn KENDAA nhảy ra múa samba hương vị. Asan đạt thì mang một ít châu Phi bước điểm, cùng Đinh Đinh có thể phối hợp bên trên, nỗ gạo Dia dài tay dài chân cùng cá trạch giống như đen trắng song sát. Hội viên khán đài đều sôi trào, liên miên đi theo nhảy, thuộc về Giang Châu câu lạc bộ bóng đá biểu diễn tú. Rốt cục mở màn, thuộc về Bạch Hạo Nam tú, rốt cục leo lên sân khấu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.